Chiến thần Phong Vân, chương 597, rốt cuộc gặp được anh hùng. Góc truyện audio.com, cô phải cư xử thế nào nên chào anh ta như thế nào, câu đầu tiên nên nói gì? Hôm nay cách ăn mặc của cô hở hang quá à, liệu anh ta có nghĩ cô không đứng đàn? Trong lúc cô đang lo lắng thì chiếc xe Bentley đã đến gần lần đầu tiên nhìn thấy từ Nam Huyên, đôi mắt của thiếu mã gia đột nhiên sáng lên. Đây là tiên nữ dáng trần sao? Không, cô gái trước mặt anh ta còn đẹp hơn cả thần tiên. Khi ở trong nhóm lính đánh thuê, anh cũng đã từng chơi qua vô số phụ nữ. Tuy nhiên, hầu hết những người phụ nữ mà anh ta chơi cùng đều là những nữ lính đánh thuê, mặc dù ngoại hình của họ khá đẹp nhưng phong cách của họ lại cứng cáp và thiếu nữ tính. Cô gái trước mặt tôi, bất kể ngoại hình hay hình dáng, đều nghiền nát những người anh ta từng biết. Điều quan trọng nhất là cô đầy nữ tính quyến rũ và gợi cảm trong từng cử chỉ. Xe của anh ta chậm rãi dừng lại bên cạnh Từ Nam Huyên, lịch sự chào hỏi. Người đẹp, xe bị hỏng rồi sao? Có muốn đưa cô đi một vòng không? Từ Huyền Nam càng ngạc nhiên hơn, anh ta chủ động chào hỏi cô. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc và nói. Xin lỗi, anh có phải là cái thế anh hùng hay không? Cái thế anh hùng là cái gì? Thiếu mã gia không biết nhưng anh ta lập tức cười. Không ngờ lại bị cô phát hiện. Đúng vậy, tôi chính là cái thế anh hùng. Sau khi xác nhận danh tính của người bên kia, trái tim nhỏ vui mừng của Từ Nam Huyên bật ra. Vậy tôi có thể mời anh ăn tối để tỏ lòng biết ơn không? Không thể, thiếu mã gia từ chối bất ngờ. Từ Nam Huyên đột nhiên rơi vào động băng, từ đâu đến chân lạnh lẽo, thậm chí tuyệt vọng. Giọng nói thiếu mã gia thay đổi. Tôi là đàn ông, sao có thể để một cô gái mời đi ăn tối, tôi muốn mời cô đi ăn tối. Cô có muốn không? Được, Từ Nam Huyên ôm lấy trái tim mình, vội vàng đồng ý, xe của cô hỏng phải không? Đi xe của tôi sẽ gọi người kéo xe của cô trở về. Cảm ơn, Từ Nam Huyên không chút do dự lên chiếc Bentley của thiếu mã gia. Thực ra xe của cô không bị hỏng gì cả, nhưng làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời được một mình cùng cái thế anh hùng. Thiếu mã gia không nói, chỉ muốn thưởng thức hương thơm cơ thể của Từ Nam Huyên. Loại mùi này là thứ mà anh ta chưa từng ngửi thấy từ những người phụ nữ khác trước đây. Điện thoại di động của thiếu mã gia đột nhiên vang lên. Anh nhặt nó lên và xem xét, biết rằng trùng gia ở Hà Sơn gọi đến. Anh ta trả lời, thiếu chủ, anh ở đâu? Tôi sẽ phái người đến đón. Không cần, tôi tình cờ gặp được một người bạn và mời cô ấy đi ăn tối. Sau bữa tối tôi sẽ đến gặp ông sau. Bạn à, trùng gia hoang mang. Cách chương.